Kịch Friendly, tác giả Maxim Banyon, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Hồi 4. Một phần ăn đẹp kiểu Provence của ông chủ Panis. Ở bên trái, trước sân khấu, một tủ đựng giấy tờ đóng kín. Trên một chiếc bàn lớn, một ông già tóc bạc đang ngồi, một cuốn sổ và những tờ giấy ở trước mặt ông. Ông lần lượt xem xét giấy và ghi chú. Người ta kín đáo gõ cửa sổ. Ông già đứng dậy và mở cửa ra. Ông Brian xuất hiện. Cảnh 1. Ông Brian, Richard, Honoré, Panis, Fanny. Ông Brian, chào Richard. Richard, chào ông Brian. Ông Brian, ông Panis có ở đó không? Richard, không. Ông đi với bà dự một bữa ăn tối lớn ở câu lạc bộ thuyền buồm. Nhưng ông ấy sắp về sớm. Giờ ông đi chuyến xe lửa 10:30 đi Nice để dự hội nghị cơ khí Bordeaux. Và ông phải ký tuyên bố thế tối nay, thời hạn cuối. Ông Brian, ông có thể kín đáo gửi cho ông ấy một món hàng không? Richard, chắc chắn rồi, nhưng sao lại kín đáo? Ông Brian, do dự, vì đó là một chuyện hơi cá nhân. Mặt khác, không nghiêm trọng lắm, chỉ nói đơn giản với ông ấy rằng Marius đã về. Richard, là chàng trai ở quán cà phê à? Ông Brian, vâng, ông trưởng ga đã gọi điện thoại cho tôi, cho một chuyện trong công việc. Để nói rằng cậu ta đã uống một ly ở quầy ăn với một sĩ quan hải quân. Thật ra, đó là một chuyện không quan trọng, nhưng có lẽ ông chủ Panis nên được cảnh báo. Sau cùng để ông ấy không quá ngạc nhiên khi họ gặp nhau, khi ông ấy gặp cậu ta. Richard lo âu. Ông Brian, nhưng tôi là kế toán. Chuyện đó không liên quan gì đến kế toán, và tôi không muốn xen vào. Ồ không, ông Brian. Thật ra tôi hiểu ông, và rồi sau cùng đây không phải là một tai họa. Vì ông ấy sẽ sớm biết thôi. Chào Richard. Richard, lão César sẽ hài lòng lắm. Ông có đi báo cho ông ấy chưa? Ông Brian, không, tôi sẽ uống một ly cà phê với ông ấy, như thường lệ, nhưng không nói gì cả, để cho ông ấy ngạc nhiên. Chào Richard. Richard, chào ông Brian. Honoré vào từ bên phải. Honoré, ai vậy? Richard, ông Brian đi ngang chào tôi. Honoré, ông có phiền không nếu tôi nghe radio? Richard, không phiền chút nào. Honoré, nhất là tôi mở radio không lớn lắm vì thằng bé ngủ. Bà ngồi trước máy radio, người ta the cửa vào mở rồi Fanny vào, theo sau là chồng nàng. Nàng mặc áo choàng lông thú và áo dạ hội, Panis mặc cơm lê. Theo sau nàng, ông đi thẳng lên chiếc radio và dặn nút tắt. Panis, ông còn ở đó à? Rosa, tuyên bố từ nửa đêm ngày mai, tăng 10%. Vậy nếu ông không về vào trưa ngày mai, Panis, ký. Tôi nghĩ rằng sẽ ở đó khoảng 6 giờ, nhưng có lẽ tôi chỉ về vào sáng ngày mốt. Vậy Honoré, thằng bé thế nào rồi? Honoré, nó hơi sốt nhưng nó ngủ rất ngon. Panis, hơi sốt và mẹ không gọi bác sĩ sao? Honoré, chúa tôi không, bác sĩ mới khám cho nó cách đây 3 ngày. Panis, trong 3 ngày người ta có thể ngã bệnh. Ông ra ngoài. Honoré, chúa tôi, người đàn ông này mới khổ cực làm sao. Fanny bỏ găng ra. Richard, sắp xếp giấy tờ. Thưa bà, tôi sợ trễ chuyến xe điện cuối cùng. Tôi đã mang cho bà một lá thư bảo đảm mới vừa nhận vào chiều nay. Ông chìa cho nàng một lá thư để mở. Là thuyền trưởng chiếc cá ngựa. Ông ấy nói bụng mũi mà chúng ta làm quá nhỏ. Fanny, chúng ta đã làm theo kích thước mà ông ấy cho. Richard, họ nói rằng chúng ta không hiểu cách đo đạc của người Anh. Fanny, chồng tôi biết rõ và nếu có sai lầm thì nghĩa là họ đã lầm. Tôi sẽ hồi đáp với họ ngay lập tức. Còn vụ hối phiếu lâm ba, Risa đã được trả rồi. Ông đưa cho nàng giấy báo của cửa tiệm. Fanny, tốt. Hẹn mai gặp Risa. Risa, hẹn mai gặp thưa bà. Ông ra ngoài, Fanny đến ngồi vào chỗ và đọc những thư tín rồi sắp xếp. Panis vào mặc đồ du lịch, áo quách lăng, khăn quàng cổ, mũ kết. Cảnh 2, Panis, Honoré, tài công Marius Fanny. Panis, Norin, mẹ phải ở bên cạnh thằng bé, nó ngủ, nhưng gò má nó đỏ lắm, và người ta nói nhiều về bệnh ho gà. Honoré, khi nó xanh xao, con nói về bệnh động mạch ruột kết. Khi gò má nó màu đỏ đẹp, con lại ngờ rằng nó sắp chết. Vậy con muốn nó có màu gì? Panis, hồng. Honoré, vậy thì nó màu hồng mà. Panis, dù sao, hãy đo nhiệt độ cho nó. Honoré, không, chỉ cần sờ trán nó, mẹ biết ngay nó có sốt hay không. Và rồi cứ đặt nhiệt kế ở mông đó, người ta sẽ có thói quen xấu. Bà ra ngoài, Panis nhún vai và đến gần Fanny. Panis, em hãy trông chừng thằng nhỏ, có chút chuyện gì hãy gọi Felician. Ông ấy chỉ cách đây 3 bước. Tốt, anh nghĩ rằng đến tối mai hay trễ lắm là trưa ngày mốt. Từ đây đến đó, người ta gõ cửa, một tài xế đội mũ kết vào. Tài xế, thưa ông, đã 7:05. Panis, được, tôi đến đây. Vậy em yêu, hẹn mai gặp. Trong mọi trường hợp, anh sẽ gọi điện thoại cho em. Ông hôn lên trán vợ và đi ra ngoài. Fanny mở tủ hồ sơ, mở bao máy đánh chữ, đưa vào đó 2 tờ giấy, một tờ giấy thang, đọc lại lá thư bảo đảm và bắt đầu đánh máy thư hồi âm. Một cánh cửa chớp ở cửa sổ phía cuối phòng chậm chậm mở ra. Fanny đứng dậy và đến gần. Cửa sổ mở ra, Fanny lùi về phía sau. Đó là một thủy thủ, là Marius. Marius, đừng sợ Fanny, là anh Marius. Fanny, anh về rồi à? Marius, anh đi ngang, em đừng lo. Anh chỉ muốn chào em khi ghé ngang, đúng hơn là chào buổi tối. Nếu điều đó không làm phiền em. Chàng nhảy vượt qua cửa sổ. Fanny lùi lại, Marius nhìn nàng, rồi chàng có vẻ do dự. Anh tự hỏi có nên gọi em bằng bà và xưng tôi. Fanny, sẽ kỳ cục lắm. Marius, em thay đổi nhiều quá. Fanny, em đã già đi. Marius, ở tuổi em già như vậy có nghĩa là đẹp lên. Chồng em không có ở đó à? Fanny, anh ấy ngủ. Chúng tôi đi ăn tối trong thành phố tối nay. Và anh ấy phải thức dậy sớm sáng mai. Anh uống giúp gì chứ? Marius, rất vui lòng. Nhưng anh mong cụng ly với ông ấy để ông ấy đừng nghi ngờ. Và rồi gặp ông ấy, nói chuyện với ông ấy. Nàng lấy một cây mâm trong tủ chè. Fanny, chắc chắn ngày mai anh sẽ gặp anh ấy. Marius, không thể được. Lúc 5 giờ anh lại đi Paris. Anh phải ở nhà ga lúc 4 giờ. Anh đi công tác ở Paris. Fanny, con tàu của anh đã trở về à? Marius, không, nó vẫn còn ở Tahiti. Em hình dung xem bọn anh phải băng qua một trận lốc xoáy, nhảy lưng vũ trong hàng giờ, và nhiều máy móc đo đạc đại dương bị hỏng nặng. Không phải ở đâu cũng có thể sửa chữa máy móc. Phải đưa chúng về chỗ người đã ta chế tạo ra chúng. Vì cần có sự chính xác, đó là khoa học mà. Chúng chạy bằng điện, thật là phiền toái, khủng khiếp. Dễ là người ta chuyển máy lên bờ bằng một khu trục hạm về tới Toulon với một nhóm 3 người và nhóm thứ 2 để hộ tống họ. Anh thuộc nhóm công tác thứ nhất, vì anh yêu cầu, anh buồn nhớ. Fanny, anh nhớ muốn gặp chạy cha mình à? Bà Louis, phải, cha anh, Marseille, Escatophy, em, tất cả mọi người. Fanny, cha anh đã nói gì với anh? Marius, ai? Fanny, cha anh. Marius, anh còn chưa gặp cha, anh dừng lại đây khi đi ngang. Khi anh thấy cửa sổ nhà em sáng đèn, nhưng bây giờ anh sẽ đi ăn tối với cha. Sau đó chúng tôi sẽ quay lại Tahiti với máy móc. Fanny, anh đã thấy những hòn đảo dưới gió chưa? Marius, đương nhiên, chúng rất đẹp. Đó là những ngọn núi nhô lên khỏi mặt biển. Với những hàng cây huy hoàng, có những con cua to leo lên ngọn dừa để làm rơi trái dừa xuống. Và rồi trời không bao giờ lạnh. Mọi người hầu như khỏa thân, có rất nhiều cô gái đẹp. Và các chàng tuấn tú chơi đàn guitar, họ ăn cá và trái cây, như là trái cây rất đẹp có dĩ nhựa thông. Và rồi những hòn đảo như thế, có nhiều lắm. Cuối cùng, trong 6 tháng nữa, con tàu sẽ trở về và cuộc dấn thân của anh chấm dứt. Fanny, rồi sau đó anh sẽ làm gì? Marius, anh còn chưa biết, anh sẽ xem. Fanny, anh không còn cơn điên đi biển à? Marius, người ta không thể nói liệu anh có còn hay không, nhưng những cơn điên em biết đấy. Luôn làm vậy, ngay khi ta có được điều mình muốn, thì người ta tự hỏi tại sao mình lại muốn thế. Fanny, vậy anh không hạnh phúc trên biển sao? Marius, ta luôn hạnh phúc khi ở đúng nơi mà ta muốn đi. Và nếu ta muốn nói mình đau khổ, điều đó có nghĩa là ta đã rất ngốc. Không, anh không đau khổ, chắc chắn rồi. Nhưng anh ý thức rằng nếu anh ở lại đây, anh cũng sẽ không đau khổ. Còn em có hạnh phúc không, Fanny? Em có một người chồng tốt. Marius, và một ngôi nhà đẹp. Fanny, dân, một ngôi nhà đẹp. Marius, mẹ em khỏe không? Fanny, dân sức khỏe. Honoré không muốn bà ở ngoài chợ cá và bán sò. Anh ấy đã cử một nhân viên làm cho bà. Cho nên mẹ ở đây với chúng em. Marius, như thế, em còn được yên tĩnh hơn để điều hành ngôi nhà. Im lặng. Marius đứng dậy. Vậy thì anh sẽ đi ăn tối với cha anh và anh lên xe lửa đi Paris đêm nay. Có tiếng gõ cửa đang hé mở, anh tài xế xuất hiện, sau một bó hoa hồng rất đẹp. Anh gỡ nón kết, tài xế, ông gửi qua cho bà, Đó là những đóa hoa cuối cùng của cô bán hoa ngoài ga. Ông giao cho tôi nói với bà rằng ông cùng đi với ông ta vẹt nhê, dược sĩ, và ngày mai ông về bằng chuyến xe lửa khoảng 16:30. Fanny cầm bó hoa. Cảm ơn. Tài xế, sáng mai bà cần xe à? Fanny, phải, khoảng 10:00, đi mua sắm trong thành phố. Tài xế, chào bà. Fanny, chào Lucien. Anh tài xế chào Marius bằng một cái gật đầu và ra. Cảnh 3. Marius, Fanny, César, Panis, bác sĩ. Marius, sao em không nói với anh? Fanny, bởi vì nếu chồng em vắng mặt, không ngay thẳng khi tiếp anh ở nhà anh ấy. Marius, tuy nhiên em vẫn tiếp anh. Fanny, vì anh không biết điều đó. Marius, và em không nói với anh vì em sợ anh sẽ nói với em về chuyện quá khứ. Và anh sẽ làm em sợ vì tuyệt vọng. Fanny, ồ, anh quá hài lòng vì đã ra đi. Marius, em đã nói với anh rằng em muốn lấy Panis. Fanny, và anh đã tin mà. Marius, có lẽ vì em đã thu xếp cho anh tin. Chuyện đó là thật, nhưng anh đã tin. Fanny, nếu điều đó được thu xếp cho anh tin, có nghĩa là anh không tuyệt vọng khi rời xa em. Em không nghĩ tại sao bây giờ anh lại tuyệt vọng. Marius, chuyện gì xảy ra trong đầu chúng ta? Không phải lúc nào ta cũng hiểu. Anh muốn nói là không hiểu ngay thì Picasso cứ kể chuyện cho anh nghe. Và những tiếng còi tàu cứ réo gọi anh 10 lần mỗi ngày và ban đêm cũng đánh thức anh vậy. Anh đã tưởng tượng thật nhiều. Và để nói thật với em, trong những tháng đầu tiên thì anh hài lòng. Fanny, em biết, cha anh đã đọc cho em nghe những bức thư đầu tiên của anh. Anh nói với bác ấy gửi lời chào em. Điều đó làm em vui. Marius, anh không biết nói gì khác. Thậm chí anh không dám nghĩ tới em. Lương tâm anh không yên ổn. Và rồi đúng là những hòn đảo đã thu hút anh. Buổi tối thì thu đoàn lên bãi biển. Có những ca sĩ, đàn guitar, những cô gái đẹp. Từ ngày thứ ba, anh ở lại trên bon tàu. Anh nghe trong tiếng nhạc và anh nhớ đến em. Anh thấy em đứng dọc trên bến. Anh nghe tiếng guốc của em khua. Fanny, Marius, bây giờ đã quá trễ. Đừng nói gì với em nữa. Marius, anh nhìn thấy em khắp nơi, khắp nơi. Rồi ngày kia, đứng ở ngoài khơi biển Caroline, khi chúng tôi rời khỏi những bãi san hô ngầm, anh thấy một điều khủng khiếp. Anh không thể nhớ đến em. Anh đã quên gương mặt em. Mái đầu gục trên tay, anh hết sức nhắm mắt lại. Anh thấy bóng đen. Anh đã mất em. Lúc đó anh gần như phát điên. Và anh vội viết thư cho cha anh, để ông gửi cho anh một tấm bưu thiếp, bức hình mà người ta thấy quán cà phê ngoài trời. Anh nói với ông ấy để có một kỷ niệm về quán. Nhưng sự thật là vì em luôn đứng sau quầy bán sò. Và rồi tấm hình đó, em tưởng tượng xem anh đã mong đợi biết bao. Anh đếm từng ngày, từng giờ. Cuối cùng, khi đến Papec, anh đã tìm được thư tín từ Pháp. Trong lá thư của cha anh, có một tấm bưu thiếp và một tấm hình khác. Đó là hình đám cưới của em trước tòa thị chính. Lúc đó, anh đã xé hết thành nhiều mảnh và anh ném tung theo gió đảo. Và anh biết anh đã làm hỏng đời mình. Fanny, nào anh sẽ tìm được cô gái khác. Có nhiều cô đẹp hơn em. Marius, ồ không, cô gái đẹp nhất luôn là em và sẽ mãi mãi luôn là em. Hãy nói thật với anh, em có thật sự hạnh phúc không? Fanny, em đã nói với anh rồi, em có một người chồng tốt. Marius, em thật sự yêu ông ta chứ? Fanny, em rất yêu anh ấy. Marius, anh cũng có thể nói như vậy về cha mình. Anh rất yêu ông ấy. Fanny, thế là đủ để chung sống với nhau. Marius, em muốn anh nói với em về điều mà anh tưởng tượng không? Fanny, không, em không muốn biết. Marius, anh tưởng tượng rằng em không quên anh. Em tưởng tượng rằng nếu 6 tháng nữa anh về. Fanny, quá trễ rồi Marius, quá trễ. Marius, em nghe đây, có những người ly dị. Chuyện ly dị có tồn tại, chuyện đó không mất danh dự. Ông Caderousse, phó thị trưởng, ông ấy đã ly dị vợ và họ vẫn là bạn tốt. Fanny, em biết, nhưng họ không có con. Marius, vậy thì sao? Fanny, em có một đứa con. Marius, em có một đứa con. Fanny, dân. Marius, nó mấy tuổi? Fanny ngượng ngùng. Ôi, nó chỉ là một đứa trẻ. Cha anh không nói với anh sao? Marius, không. Và anh tự hỏi là tại sao? Fanny, bác ấy nghĩ điều đó không làm anh quan tâm. Marius, hoặc có lẽ ông để anh không tiếc nuối. Fanny, có thể vậy. Cửa sổ mở ra, César xuất hiện. Ông không hài lòng. Sisa thật là quá ngạc nhiên. Sau 18 tháng thay vì chạy về nhà cha mình, con ở đó mà nói chuyện. Vào 10 giờ tối ở nhà ông chủ Panis, người không mời con đến. Vì ông ấy đã đi, và nếu ông Frank không thấy con ở quầy ăn, cha cũng còn chưa biết con đã đến. Marius, cha đừng bắt đầu la lớn ngay. Sisa, cha không la, cha chỉ giải thích. Ông vào qua cửa sổ và đến chỗ Marius. Con hãy cho cha gặp. Ông ôm vai và ông hôn chàng. Rồi nhìn chàng, con mạnh khỏe hơn. Dáng dấp này hợp với con. Fanny, cha không thấy là nó mạnh khỏe hơn sao? Fanny, bây giờ anh ấy có vẻ là một thủy thủ thật sự. Sisa sẵn giọng, tại sao con không báo cho cha biết? Marius, vì tụi con ra đi rất đột ngột, bằng một chiếc khu trục hạm chạy nhanh gấp đôi thư tính. Sisa, và tại sao con không đánh điện? Marius, vì con không chắc có thể từ Toulon đến đây gặp cha, và con muốn làm cho cha ngạc nhiên. Còn cha, tại sao cha không viết thư cho con rằng Fanny có một đứa con? Sisa, ông làm vài cử chỉ mơ hồ. Bởi vì khi một cô gái kết hôn, đó là một chuyện hết sức tự nhiên. Con nghỉ phép qua lâu không? Marius, ồ không, con đáp chuyến xe lửa đi ngang vào 5 giờ sáng. Sisa, được, vậy thì bây giờ ta đi ăn tối. Con đã thấy và đã hiểu. Đi thôi, hãy chào Papanis và đi mà giải thích với cha của con. Marius do dự, chàng lần lượt nhìn cảnh trang trí, nhìn Fanny rồi nhìn Sisa. Người ta nghe tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa cửa rạp vào, rồi giọng của Panis. Panis, bên ngoài, em hình dung xem trong hành lang toa đúng lúc xe sắp đi. Ông vào thấy Marius và Sisa. Ông dừng lại ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Thằng nhỏ đâu? Fanny, chúng ta có một cuộc viếng thăm vậy thôi. Panis, chào Marius, cậu trở về rồi à? Sisa, nó đi ngang thôi. Nó mới vừa đến và lát nữa sẽ lại đi Paris. Fanny, cuối cùng anh lỡ tàu à? Panis, không, em hình dung xem, trong hành lang toa, anh đụng phải ông ta vẹt nhê, dược sĩ của chúng ta. Ông nói với anh rằng thằng cháu của bà giúp việc nhà mình bị bệnh ho gà khủng khiếp. Và bà ấy không nói gì với em sao? Fanny, không. Panis, nhưng đó là một tội phạm. Chính bà ta đã lau dọn phòng thằng nhỏ, lọt cái nôi của nó và mang giải trải giường về nhà mình để giặt. Anh từng thấy bà ta cầm cái bình sữa của nó. Fanny, không phải lúc này là lúc mẹ bị cúm. Panis, dù sao cũng là bê bối khi một người mẹ và một bà ngoại để thằng nhỏ trong tay một bà mang mầm bệnh ho gà. Cuối cùng khi đi ngang, anh đã đánh thức bác sĩ và đưa ông ấy đến đây. Thật là khổ. Marius, ồ, ông biết đấy, bệnh ho gà không phải là khủng khiếp. Sisa, bất hạnh chỉ cần nhìn là mắc bệnh rồi. Đó là một loại vi trùng bay lượn nhỏ hơn 100 triệu một con muỗi. Ngay cả khi bác sĩ chỉ cho con thấy và nói với con, nó kia kìa, thì con có nhìn cũng không thấy. Và đó là một con quái vật có những cái mốc khủng khiếp. Ngay khi con thấy một đứa bé, con vật khôn kiếp sẽ nhảy vào người bé và cố hại cổ họng bé và làm cho em bé khôn khổ không dứt. Bác sĩ vào, hàm râu nhỏ màu xám, tóc dựng lên, mặc pyjama, mang dép trong nhà. Ông không hài lòng. Bác sĩ, nào chào Marius, Marius, chào bác sĩ. Bác sĩ, với Fanny, thằng bé có ho không? Fanny, không, không chút nào. Bác sĩ, nhiệt độ, Fanny, lúc 6 giờ là 37 độ 2. Bác sĩ, với Panis, vậy thì sao? Anh lôi tôi ra khỏi giường khi tôi mới vừa ngủ giấc đầu. Sau một ngày mệt lã, để tôi đến nhận thấy rằng thằng bé chẳng có gì cả. Panis, đó đúng là điều mà tôi nên hy vọng. Bác sĩ, Honoré đang thương anh qua lo lắng đến phát khùng rồi. Với Maris, đứa bé này có sức khỏe tuyệt vời. Nó vừa đúng 1 tuổi vì ngày mai là sinh nhật nó và nó đã nặng thêm 1,6 kg hơn số cân bình thường. Nó mọc răng hàm nhỏ trước 6 tháng. Nó không có cơn sốt thứ 10 và nó la cũng lớn như cha đỡ đầu của nó. Anh muốn gì hơn nữa chứ? Panis, tôi muốn anh đi khám ngay. Đi nào. Panis và Fanny đi theo bác sĩ. Ông này đưa một động tác bảo Panis dừng lại. Bác sĩ, không, không phải anh. Anh sẽ làm tôi xì hơi. Đến đây Fanny. Họ ra.